Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Tiêu Ngôn cần trầm tư bôi thuốc dưỡng da cho Quý Vân Nặc. A cần, Quý Vân Nặc vòng tay ôm lấy cổ cô. Tiêu Ngôn cần hôn nhẹ lên tay nàng. Em còn nhớ trước kia em cứ quấn lấy chị không chịu buông không? Khi đó em bảo rằng mấy tháng không thân mật khiến cơ thể khó chịu. Tiêu Ngôn cẩn bật cười. Mặc dù giờ đây không còn quá phụ thuộc như trước, nhưng đôi lúc vẫn thấy có chút khao khát. Cô nắm tay Quý Vân Nặc, ánh mắt chăm chú nhìn người vợ trước mặt, khắc sâu nụ cười ấy vào lòng. Không phải nhờ tỉ tỉ cho em cắn tuyến thể thì mới dễ chịu được sao? Tiêu Ngôn cẩn cười đầy hài lòng. Tỷ tỷ chắc cũng nhịn lâu rồi nhỉ. Quý Vân Nặc không nói gì, chỉ trực tiếp hôn cô, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt, cảm nhận phản ứng mãnh liệt từ Omega. Tiêu Ngôn cẩn liền bế nàng lên, đến phòng dự bị, Quý Vân Nặc thở đê, ốc tựa vào vai cô. Chị muốn cùng em sang đó. Đến phòng, Tiêu Ngôn cẩn mới phát hiện chiếc giường ở đây giống hệt giường ở phòng cũ. Như là có dụng ý chuẩn bị sẵn, cô nhẹ nhàng đặt Omega đang mang thai lên giường, rồi ôm vào lòng, thân mật cọ sát. Quý Vân Nặc hôn cô một cái. Tỷ tỷ, bác sĩ nói thời điểm này là an toàn nhất, có thể làm. Quý Vân Nặc đỏ mặt nói nhỏ, tay khẽ vẽ vòng trên ngực Tiêu Ngôn cẩn. A cẩn vừa đúng lúc dễ vào kỳ mẫn cảm, chị muốn để em dễ chịu một chút. Tiêu Ngôn cẩn cười rạng rỡ. Tỷ tỷ, chị thật chu đáo. Cô tự nhiên không để vợ mình thất vọng. Kỹ thuật điêu luyện khiến Quý Vân Nặc không khỏi kinh ngạc. Tay nàng bấu chặt vào tóc Tiêu Ngôn cẩn, miệng không kìm được gì. Cô thích nhất chính là biểu cảm này. Niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt. Tỷ tỷ, Alpha ngoan ngoãn nói như một chú cún nhỏ. Xem ra chị thật sự không chịu nổi rồi. Đôi mắt long lanh ánh nhìn mê ly. Quý Vân Nặc quay đầu né tránh ánh mắt ấy. Nàng nhớ lại thời gian nghỉ lễ 1 năm. Khi Tiêu Ngôn cẩn cứ nói sẽ không làm đau nàng, nhưng một khi bắt đầu lại không thể dừng. Khi nàng tức giận, cô chỉ cần nói một câu xin lỗi là nàng lại mềm lòng. Mềm lòng chính là cho người kia cơ hội tiến xa hơn nữa. Một ngày ấy không biết bao nhiêu lần bị đánh dấu, nối tiếp không ngừng. Quý Vân Nặc đã không nhớ rõ thời gian, chỉ nhớ rõ Tiêu Ngôn cẩn cười và thề, em còn có thể. Cuối cùng, cô nằm trên bụng nàng, thở đê, ốc, nhẹ nhàng vê, uốt ve làn da mềm mại. Tiêu Ngôn cẩn cũng đưa tay sờ bụng hơi nhô lên, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự sắp có con rồi. Sáng sớm, tiếng chim hót vang lên. Tiêu Ngôn cẩn hôn nhẹ lên xương quai xanh của nàng. Tiếng chuông báo thức vang lên. Quý Vân Nặc rên khẽ vài tiếng, rồi kéo cô lại gần. Ngủ thêm chút với chị đi. Được rồi, Tiêu Ngôn cẩn cầm điện thoại, gọi cho Giang Nam, bị đánh thức. Omega đang nằm trong lòng Giang Nam khẽ động đầy. Alo. Giang Nam đành phải khẽ nói, lâu rồi cậu không hỏi tôi, quan hệ hai người tiến triển thế nào rồi? Tiêu Ngôn cẩn cười, Giang Nam nhìn Omega trong lòng, lần này Omega thật sự tỉnh. Lan Nguyện Nịnh quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi đó có những bông hoa lan trắng, giống y hệt mùi tin tức tố trong phòng. Hoa lan trắng thuần khiết, cũng giống như cô ấy. Ít nhất là trong lòng Giang Nam nghĩ thế. Giang Nam mím môi, không nói gì. Tiêu Ngôn cẩn không biết hai người đã ngủ chung, liền thúc giục, sao cậu không trả lời? Lan Nguyện Nịnh đột nhiên nắm lấy tay Giang Nam, làm một động tác tay. Thật xin lỗi. Trong lòng Giang Nam khẽ rung động, thấy cô ấy đứng dậy đi vào phòng tắm. Chiếc điện thoại trên tay Giang Nam rơi xuống đất. Alo. Tiêu Ngôn cẩn không thấy trả lời, đành bất đắc dĩ ngắt máy. Cô định đi xem thử, chúng ta đi xem Nguyện Nịnh tỷ được không? Tiêu Ngôn cẩn cúi người, khẽ thì thầm bên tai Omega. Quý Vân nặc vươn người, mở mắt ra liền thấy bộ dạng nhỏ nhắn đang mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, khiến lòng nàng lập tức ấm áp. Được, nàng ôm cổ cô, khẽ dụi vào tóc cô. Tiêu Ngôn Cẩn đang cùng Quý Vân nặc đan tay mười ngón. Vui vẻ đùa nghịch, thì điện thoại lại reo lên. Cắt ngang tâm trạng ban đầu. Chính Nghĩa tỷ, Tiêu Ngôn Cẩn nhận điện thoại. Giọng Thời Chính Nghĩa vang lên nghèn nghẹn như sắp khóc. Hà Nhu muốn chuyển nhà. Tiêu Ngôn Cẩn xoa trán. Thật là chưa xong chuyện này thì chuyện khác lại đến. Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc cùng đến phòng của bọn họ. Thời Chính Nghĩa mắt đỏ hoe. Còn Hà Nhu thì ngồi im lặng trên ghế sofa. Không nói lời nào. Trông như đang giận dỗi. Cảnh tượng này, Tiêu Ngôn Cẩn cảm giác mình từng thấy rồi. À, giống kiểu vợ chồng cãi nhau. Vợ thì mắt ngấn lệ. Chồng thì lặng thinh không nói. Chuyện gì vậy? Có gì thì nói đàng hoàng. Tiêu Ngôn Cẩn biến thành bà mẹ già. Thời Chính Nghĩa bĩu môi. Hà Nhu không chịu thừa nhận là thích tôi. Ai nói tôi thích cậu? Hà Nhu hét lên. Gương mặt có chút hoảng. Thì ra chuyện là thế này. Sau khi hai người họ chuyển vào ở cùng phòng, quan hệ ngày càng tốt. Mặc dù bản thân họ không để ý. Hôm nay, Thời Chính Nghĩa đang ngủ thì vô tình rơi khỏi giường. Dĩ nhiên, cũng không ai rõ là có cố ý hay không. Trùng hợp thay, lại rơi đúng vào giường của Hà Nhu. Hà Nhu vẫn chưa phản ứng gì. Đến khi Chính Nghĩa lơ mơ tỉnh dậy thì phát hiện cả người đang bị ôm chặt. Hà Nhu ôm cô như gối ôm. Chính Nghĩa đang định gọi. Thì Hà Nhu trong lúc mơ ngủ lại đưa tay chạm lung tung vào mặt cô. Khiến tim cô đập loạn. Lòng bàn tay ấy còn mang hương thơm thoang thoảng. Khiến Chính Nghĩa ngây người. Cô mở to mắt. Thấy ngón tay thon dài của Hà Nhu lướt qua môi mình. Cô vô thức nuốt nước bọt. Lúc này cô phát hiện mình có phản ứng. Ánh mắt Thời Chính Nghĩa bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy. Cô không kìm được muốn tiến gần hơn. Càng gần hơn, gần đến mức thấy được từng sợi lông tơ trên mặt cô ấy. Hà Nhu bỗng nhiên bừng tỉnh. Hai người chạm mắt nhau. À, Tiêu Ngôn Cẩn búng tay. Cho nên là Hà Nhu cảm thấy Chính Nghĩa muốn ăn đậu hũ cậu ấy. Cảm thấy cậu ấy không tôn trọng cậu ấy. Tức giận quá nên muốn chuyển đi. Hà Nhu vẫn đang mặc đồ ngủ. Tóc chưa chải. Trừng mắt giận dữ với Thời Chính Nghĩa. Thật ra không phải vì chuyện đó. Vậy vì chuyện gì? Hà Nhu nói. Sau khi tôi hét lên. Cậu ấy sợ người khác nghe thấy nên lấy miệng bịt miệng tôi. Tiêu Ngôn Cẩn. Ôi. Một tiếng. Chuyện bình thường thôi mà. Cậu hét to thật đấy. Đánh thức người khác thì không hay. Quý Vân nặc lườm cô. Ý cậu ấy là bị cưỡng hôn. Ồ. Thế là cưỡng hôn à, Chính Nghĩa tỷ, không ngờ trong lòng cậu lại đen tối như vậy, uổng phí cái tên Chính Nghĩa, từ nay đừng gọi là Thời Chính Nghĩa nữa, gọi là Thời Đáng Khinh đi, sao có thể không được người khác cho phép mà hôn người ta chứ? Không giống tôi, muốn hôn ai cũng phải xin phép, Tiêu Ngôn Cẩn vừa trách móc vừa quay sang Quý Vân nặc cười. Tỷ tỷ, em nói có đúng không? Quý Vân nặc, Thời Chính Nghĩa mặt đỏ bừng, áy náy nhìn Hà Nhu. Hà Nhu, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, chỉ là cậu hét to quá. Tôi sợ làm người khác hoảng sợ. Đừng giận nữa, tôi sẽ không làm vậy nữa. Tiêu Ngôn Cẩn làm nhảm bên cạnh. Thật ra tôi rất muốn biết, sao một phòng hai người, Chính Nghĩa tỷ là Alpha lại ngủ giường trên, còn Hà Nhu ngủ dưới đất. A Cẩn, chúng ta đi ra ngoài trước. Quý Vân nặc kéo tay cô. Nếu còn nói nữa thì Thời Chính Nghĩa chắc nổi điên mất. Hà Nhu mặt đỏ, mấy ngày nay sống cùng Thời Chính Nghĩa. Thật ra cô đã có cảm tình, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc. Nụ hôn đầu tiên của tôi bị cậu lấy mất rồi. Hà Nhu tủi thân oán trách. Nụ hôn đầu tiên của tôi cũng vừa mới mất mà. Thời Chính Nghĩa cũng ngượng ngùng. xạo quá, kiểu người như cậu chắc thời đi học đã yêu đương rồi. Con nói mới mất, tôi thật sự chưa từng yêu ai. Sao ai cũng nghĩ cô từng yêu đương chứ? Hồi đó còn ngốc lắm, cứ nghĩ làm người độc thân quý tộc là cao quý. Đừng nói yêu đương, đến thích người ta còn không có. Ai ngờ lại gặp cậu. Thời Chính Nghĩa hiếm thấy nghiêm túc, mặt đỏ lên. Tôi mới phát hiện cậu chính là chân ái định mệnh của tôi. Rất hiếm khi tôi động lòng vì một cô gái. Hà Nhu sững người, bình thường Thời Chính Nghĩa cả lơ phất phơ, không đáng tin, nhưng lời tỏ tình vừa rồi lại có cảm giác sống chết có nhau. Cậu thật sự rất thích tôi sao? Không chỉ là thích, Thời Chính Nghĩa cúi đầu nhìn chân. Tôi là người ham tiền như vậy, thế mà vì cậu mà từ chối bao nhiêu công việc. Cả ngày nhìn cậu gầy như thế, tôi chỉ muốn nấu hết mọi món ngon trên đời cho cậu ăn. Dù tay nghề tôi có tệ đến mấy, nhưng tôi không thể nhìn cậu gầy đi được. Nói đến đây, Hà Nhu mắt đỏ lên, suýt khóc. Sao thế? Sao lại khóc? Thời Chính Nghĩa hoảng hốt. Tôi là Beta, Hà Nhu vừa lau nước mắt vừa nói. Trước khi phân hóa, tôi vẫn mong mình là Omega, không ngờ lại là Beta. Beta thì sao? Thời Chính Nghĩa không hiểu. Vì Beta không thể phát tán pheromone, cậu chỉ có thể ngửi được pheromone của tôi, nhưng không bị ảnh hưởng như Omega. Càng quan trọng là tôi không thể mang lại cho cậu cảm giác cây ết. C, M từ pheromone, Hà Nhu cúi đầu, ngón tay siết chặt áo, như một bé gái bất lực. Tôi tự ti vì là Beta, không dám yêu ai. Trước đây tôi từng thích một Alpha, thổ lộ với anh ta. Kết quả anh ta nói tôi đến pheromone còn không có, thì mang lại được gì? Tôi cảm giác như bị xúc phạm toàn thân. Đến giờ vẫn nghĩ Beta không thể phát pheromone. Alpha nhất định sẽ chê tôi. Để cậu không ghét tôi mới định rời xa cậu. Hà Nhu vừa nói vừa khóc, kể ra hết nỗi đau vì không thể phát pheromone đây, điều cô chưa bao giờ muốn nhắc tới sau khi phân hóa. Ngốc nghếch, trong lòng Thời Chính Nghĩa chỉ thấy đau. Đừng nhìn cô ấy bình thường khiêu vũ bốc lửa, lớn mật, kỳ thực trong lòng lại giấu nỗi tự ti không ai hay. Thời Chính Nghĩa ôm chặt lấy Hà Nhu nghiêm túc nói. Tôi thích cậu, là vì cậu là Hà Nhu. Cậu là Omega cũng được, là Beta cũng không sao. Bởi vì cậu là Hà Nhu nên tôi mới thích. Pheromone có hay không cũng chẳng sao. Tôi độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ, khi nào cần pheromone đâu. Hơn nữa, Thời Chính Nghĩa nhìn Hà Nhu, ghi khắc hình ảnh Beta mềm mại của cô ấy vào trong lòng. Can đảm ghé sát lại, hôn cô ấy một cái. Hơn nữa tuyến thể của tôi, cậu đâu phải không thể cắn. Hà Nhu lập tức đỏ mặt, ậm ừ nói, tôi mới không cần cắn cái khối thịt đó của cậu đâu. Vậy thì để tôi cắn cậu. Thời Chính Nghĩa chọc cô ấy nhột. Tôi đâu có đâu. Nhìn hai người vừa đùa giỡn vừa ôm nhau thân mật, Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc bất giác nở nụ cười như các bà gì. Các cô ấy cuối cùng cũng đến được với nhau. Tuy nhiên, Tiêu Ngôn Cẩn có một câu muốn nói. Không có tin tức tố thì cắn tuyến thể cũng vô dụng. Hơn nữa chẳng khác nào cắn một khối thịt. Rõ ràng là trên giường không có kinh nghiệm, Thời Chính Nghĩa thật sự không biết gì hết. Cách chương.